Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, Tiết Thanh Hà. Ngọc Thu Huy cùng Tạ trưởng lão một đoàn người vừa mới tìm tới Tửu Lâu ở lại. Bọn họ giờ phút này lo lắng. Rất sợ Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh. Vì sao? Tạ trưởng lão, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Tiết Mộ Hoàng Triều sẽ tìm Đại Tần Hoàng Triều kết minh? Ngọc Thu Huy không có cam lòng. Không nghĩ tới Tiêu Chiến mà nói thật thành hiện thực. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa Tinh Anh đệ tử cũng nhìn về phía Tạ trưởng lão. Bọn họ cũng không hiểu. Luận cướp đoạt địa bàn. Đại Tần Hoàng Triều song thưởng được nhiều. Hơn nữa còn là ngoại vực người đến. Tạ trưởng lão không còn trước đó thong dong biểu lộ. Sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nhìn thoáng qua Ngọc Thu Huy. Thở dài nói. Nếu như Tiết Mộ Hoàng Triều không tìm kiếm Đại Tần liên minh. Chẳng lẽ chờ đối đãi chúng ta cùng Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh. Liên thủ đối phó Tiết Mộ Hoàng Triều sao? Chỉ tiếc chúng ta bây giờ mới hiểu được. Hy vọng gắn liền với thời gian không muộn. Ngọc Thu Huy sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn làm vì lần này người phụ trách chủ yếu. Một khi Ngọc Tâm Thánh Địa không thể cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Mà Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh hậu quả. Căn bản không phải hắn có thể nhận gánh chịu nổi. Toàn bộ Ngọc Tâm Thánh Địa sẽ đối mặt với nguy cơ to lớn. Ngọc Thu Huy đột nhiên ngồi xuống. Ngữ khí cuống cuồng nói. Không được, chúng ta bây giờ lập tức lại đi tìm một lần Đại Tần Thái Úy. Thế mà Tạ trưởng lão lại ngăn cản nói. Tìm Tôn Thái Úy có thể. Nhưng ngươi muốn làm sao thuyết phục Đại Tần. Cái này, Ngọc Thu Huy dừng bước. Sắc mặt giật mình. Đúng vậy a, chính mình nên nói như thế nào phục Đại Tần. Một vị thánh đệ tử hạch tâm lên tiếng nói. Thánh tử, trưởng lão. Ta cảm thấy coi như Tiết Mộ Hoàng Triều tìm đến Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Tiết Mộ Hoàng Triều chưa hẳn có thể thuyết phục cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Không sai, dù sao bọn họ mới là địch nhân, mà chúng ta lại không có cùng Đại Tần Hoàng Triều há xung đột. Chẳng lẽ bọn họ còn phải đắc tội chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa à? Những đệ tử này ào ào mở miệng, nói, thế mà có mấy cái đệ tử lại sắc mặt trắng bệch. Lộ ra một chút sợ hãi nghĩ mà sợ. Tạ trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiết Mộ Hoàng Triều nhất định biết chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa tìm đến Đại Tần Hoàng Triều liên. Minh, đã bọn họ hiện trong cùng một lúc đến. Tiết Mộ Hoàng Triều nhất định sẽ hứa hẹn càng phong phú điều kiện thuyết phục Đại Tần Hoàng. Triều, một vị đệ tử hoảng sợ hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tạ trưởng lão thở một hơi thật dài. Nhìn lấy Ngọc Thu Huy nghiêm túc nói. Bây giờ lập tức liên hệ thánh chủ. Nói cho thánh chủ tình huống hiện tại. Chúng ta không thể để cho Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh. Không phải vậy chúng ta sẽ đối mặt với hai thế lực lớn liên hợp tiến công. Tốt. Ngọc Thu Huy thần sắc chấn động. Lập tức xuất ra truyền tin lệnh bài. Chuẩn bị triệu hoán Ngọc Tâm Thánh Địa thánh chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này một nói không gian ba động trong nháy mắt tiến vào Tạ trưởng lão bao phủ. Trong kết giới, một thanh âm truyền vào bọn họ bên tai. Các ngươi không cần tráng phí tâm tư. Mời trở về đi. Một phút sau, Quế Nhiễm cự thành truyền tống trận liền sẽ lần nữa đóng lại. Nhất thời mọi người biểu lộ khẽ giật mình. Sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bọn họ minh bạch những lời này ý tứ. Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liên minh. Ngọc Thu Huy như là bị thiên lôi đánh trúng giống như. Não hải lôi oanh cuồn cuộn. Không tự chủ được lùi lại hai bộ. Tạ trưởng lão áp chế gắt gao nội tâm rung động. Mở miệng nói. Tiết Mộ Hoàng Triều đến cùng hứa hẹn các ngươi Đại Tần Hoàng Triều điều kiện gì? Phiếu miểu thanh âm lần nữa truyền đến. Cái này, các ngươi ngày sau liền sẽ rõ ràng. Tạ trưởng lão lần nữa muốn vãn hồi nói. Các ngươi cầm Tiết Mộ Hoàng Triều Quế Nhiễm cương vực. Bọn họ khẳng định ghi hận trong lòng. Không có khả năng thực tình cùng các ngươi liên minh. Chúng ta Ngọc Tâm Thánh Địa cùng các ngươi Đại Tần Hoàng Triều không có chút nào lợi ích liên quan. Mới là các ngươi Đại Tần Hoàng Triều đi vào Lăng Thiên vực thích hợp nhất minh hữu. Cái này thì không tốn sức các ngươi phí tâm. mời trở về đi. Dù sao Lưỡng Quốc giao chiến không chém sứ giả. Đại Tần Hoàng Triều vừa mới chính thức bước vào Lăng Thiên Vực. Không thể làm ra bực này tiểu nhân sự tình. Ngay tại Ngọc Tâm Thánh Địa mọi người chật vật rời đi thời điểm. Tiết Thanh Giang đã đem Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh tin tức truyền về. Hoàng Cung, trong ngự thư phòng Tiết Hoàng nhận được tin tức về sau. Sắc bén độc ác mắt sáng lên mà qua. Hai bên đều là triều trung đại thần. Đặc biệt có một hai vị đại thần. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tốt, đã cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Nghiễm Dương Cương Vực thì tạm thời nhường cho Đại Tần Hoàng Triều. Chúng ta sớm muộn sẽ đoạt lại. Các ngươi cho trẫm nhớ kỹ. Tại chưa tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa trước đó. Đừng trong bóng tối làm một số tiểu động tác để Đại Tần Hoàng Triều bắt được cái chuôi. Chúng đại thần nghe được Tiết Hoàng ngậm có thâm ý. Bên trong hơi động lòng. Tinh quang lấp lóe. Hoàng Đô tới gần Hoàng Cung một chỗ to lớn vương gia phủ. Chính là nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà phủ đệ. Giờ phút này trong vương phủ. Tiết Thanh Hà cũng nghe đến Tiết Thanh Giang đã cùng Đại Tần Hoàng Triều tạo thành liên minh tin. Tức, nội tâm vui nửa tham lo. Vui chính là rốt cục giải trừ Tiết Mộ Hoàng Triều nguy cơ chí mạng. Lo chính là Tiết Thanh Giang đem về mượn nhờ nói thành Đại Tần Hoàng Triều liên minh phóng đại uy. Vọng, thế lực vì vậy mà tăng cường. Các ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên như thế nào đối phó Tiết Thanh Giang áp chế? Tuyết, Thanh Hà tâm phiền ý loạn nói. Ánh mắt quét ngang một đám tâm phúc thủ hạ. Muốn xem bọn hắn có cái gì nghĩ biện pháp. Tiết Thanh Hà phía dưới bảy vị tâm phúc thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhau không nói gì. Cái này bảy vị tâm phúc. Ngoại trừ tự thụ bên ngoài. Còn có hai vị vì Tiết Thanh Hà bày mưu tính kế mưu sĩ. Còn lại bốn vị đều là võ tướng. Nắm giữ hơn người can đảm. Quá cứng bản lĩnh. Tiết Thanh Giang tạo thành Đại Tần Hoàng Triều liên minh đã trở thành kết cục đã định. Cũng không thể phá hư Đại Tần Hoàng Triều cùng triều đình liên minh đi. Đây chính là sẽ Tiết Mộ Hoàng Triều tội nhân a. Một vị người mặc màu nâu văn phục, thân cao gầy mưu sĩ Phương Văn Kiệt. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, đối Tiết Thanh Hà cung kính nói. Điện hạ, bây giờ cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh đã thành xu hướng tâm lý bình thường. Thái tử tại Đại Tần Hoàng Triều quan hệ lưu giữ tại thiên nhiên ưu thế. Xa so với chúng ta một mạch thân mật hơn. Bởi vậy chúng ta đến đón lấy không cần lãng phí thời gian tại Đại Tần Hoàng Triều trên thân. Mà chính là toàn lực lôi kéo triều đình quan viên. Chắc hẳn còn có rất nhiều quan viên không nguyện ý cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Không sai. Tuy nhiên Nghiễm Dương Cương Vực đã bị bệ hạ quyết định đưa ra ngoài. Nhưng cái này đàm phán thế nhưng là thái tử. Mà Tiết Mộ Hoàng Triều bên trong rất nhiều thế lực không nhất định rõ ràng. Hạ tầng bách tính càng là ngu muội vô tri. Một cái khác mưu sĩ lóe ra âm hiểm ánh mắt. Thái tử vì cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Lại đem Nghiễm Dương Cương Vực đưa ra ngoài. Cái này tin tức ngầm tại vô số dân chúng bên trong lưu truyền. Cái kia tại dân gian bên trong thái tử danh vọng nhưng là. Ha ha, tự thụ nhìn thoáng qua vị này âm hiểm mưu sĩ. Người này tên là Châu Lương. Nội tâm ngoan độc thủ đoạn tàn nhẫn. Tiết Thanh Hà nghe được lời của hai người. Trên mặt vẻ buồn rầu hơi hơi làm dịu. Sau cùng nhìn về phía Thủy Chung không nói một lời tự thụ. Tự thụ, ngươi còn có biện pháp nào sao? Phương Văn Kiệt cùng Châu Lương nhìn thấy Tiết Thanh Hà hỏi hướng tự thụ. Đồng thời nhướng mày, tự thụ nghe thấy Tiết Thanh Hà gọi thanh âm của hắn. Tâm niệm nhất động, đối mặt ánh mắt của mọi người mở miệng nói. Điện hạ, kỳ thật ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều vì sao nhất định muốn tìm Đại Tần Hoàng Triều liên minh? Mà không phải tìm Ngọc Tâm Thánh Địa liên minh. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.